Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Hắc Nguyên Soái sự phẫn nộ. Băng thiên tuyết địa, gió lạnh lạnh thấu xương. 8.784 hào địa khu bởi vì quanh năm nhiệt độ nằm ở dưới 0 độ. Là nhân loại cực nhỏ sẽ ở địa phương. Nơi đây chính là Redribon quân đoàn bí ẩn nhất đại bản doanh. Grow bác sĩ nghiên cứu cơ địa cũng ở nơi đây. Đến rồi, Son Goban đứng ở một khối đá lớn phía sau. Nhìn về phía trước trong thung lũng liên miên pháo đài. Cái này địa phương thật đúng là đủ bí mật. Thảo nào Redribon quân đoàn có thể ở quân chính quy bao vây tiễu trừ dưới vẫn như cũ sống được như. Vậy làm dịu, cũng nên bắt đầu rồi. Mia tỷ tỷ, hy vọng ngươi chống đỡ. Son Goban nhắc tới phía sau cái kia đại sơn một dạng bao vây. Nhanh chóng hướng về pháo đài lẻn đi. Son Goban đây là cứu người. Tự nhiên không có khả năng giống như Son Goku đối phó Redribon quân đoàn như vậy trực tiếp đánh. Bóng đêm dưới sự che chở. Chỉ thấy Son Goban thân ảnh vài cái nhảy vụt liền biến mất. Đảo mắt một đêm trôi qua. Trong thung lũng pháo đài vẫn rất bình tĩnh. Thẳng đến, oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Hỏa quang chiếu sáng cả bầu trời. Một đoàn to lớn đám mây hình nấm dâng lên. Sau đó, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, cách bỗi lập tức là một hồi đất rung núi chuyển, bĩu môi, thung lũng nam phương ngoài mười mấy dặm trên bầu trời, một đóa màu vàng vân chính phát sinh bĩu môi đô đô thanh âm kịch liệt phi hành. Trên đám mây khoanh chân ngồi một cái quần áo bông tiểu nam hài. Tiểu nam hài đang lấy tay che nắng hướng xa xa nhìn xung quanh. Redribon quân đoàn quá ghê tởm, ta quyết không thể bỏ qua bọn họ. Hơn nữa bọn họ còn đoạt đi rồi mặt khác hai khỏa Long Châu. Gì, đó là, Son Goku quay đầu nhìn về phía bên trái đằng trước xa xa. Nơi đó một đóa to lớn cái nấm vân chính chậm rãi tán đi. Kinh nghiệm chiến hỏa Son Goku sao lại không nhận ra tình hình này? Là, vâng, đúng, nổ lớn. Lẽ nào nơi đó chính là Redribon quân đoàn căn cứ? Son Goku con mắt một sáng. Hắn chính là tìm kiếm cái này Redribon quân đoàn tổng bộ rất lâu rồi. Cân đầu vân, toàn lực xuất phát. Son Goku chỉ một cái nấm vân phương hướng. Dưới người hắn màu vàng cân đầu vân tốc độ phi hành lập tức tăng vọt. Hướng lấy ánh lửa cùng đám mây hình nấm chỗ phương nhắm bắn tới. Redribon quân đoàn tổng bộ một gian tràn đầy màn ảnh gian phòng. Nơi đây chính là Redribon quân đoàn cấp bậc cao nhất tổng bộ phòng điều khiển. Có thể đi vào căn phòng này nhân không cao hơn 10 cái. Lúc này bên trong phòng chỉ có 2 người. Một cái thân hình cao lớn được dường như nhất tôn thiết tháp một dạng người da đen tráng hán. Người da đen tráng hán trong mắt lóe phệ huyết lãnh khốc. Nhưng là ánh mắt đảo qua trong phòng tên còn lại lúc nhãn thần lập tức cung kính. Đó là một cái đầu đầy tóc hồng, vóc người vô cùng lùn độc nhãn người đàn ông trung niên. Chết tiệt, độc nhãn nam tử chỉ một ngón tay gian mang theo một điếu xì gà. Tay kia hung hăng phách ở trước người trên bàn, lạnh lùng nói, ai có thể nói cho ta biết là ai ở công kích tổng bộ? Thụy Đặc Nguyên Soái. Có phải hay không là Son Goku? Cao lớn người da đen Burak cung kính nói rằng, Thụy Đặc Nguyên Soái, lại xưng Hắc Nguyên Soái, là cả Redribon quân đoàn người tạo lập, cũng là cả Redribon quân đoàn người chỉ huy tối cao, càng là Burak thuần phục cùng noi theo đối tượng. Không có khả năng, Long Châu Radar biểu hiện, Son Goku còn cách khoảng 10 dặm. Hiện tại địch nhân là tiến nhập trong pháo đài, độc nhãn Thụy Đặc Nguyên Soái tiếng như hàn băng, hắn một con mắt lóe hung ác ánh mắt, người nọ mới vừa phá hủy 86 hào cơ trạm. Hiện tại khẳng định đến rồi 87 hào đứng, bắn pháo cho ta, toàn lực nã pháo, dù ngơ hình đạn đạo đem 87 hào cơ trạm trực tiếp san thành bình địa. A, Burak mặt lộ kinh ngạc. Thụy Đặc nguyên soái, đây là vì tiêu diệt địch nhân, chuẩn bị ngay cả người mình cũng không cùng lúc đánh. Lập tức Burak phản ứng kịp, không rõ địch nhân ngay cả mặt mũi đều không lộ liền phá hủy bọn họ chừng 20 tọa cơ trạm. So với Son Goku như vậy chỉ biết xông ngang đánh thẳng địch nhân càng đáng sợ hơn. Nguyên soái ý kiến hay. Burak trong mắt nhấp nhoáng phệ sát quang mang. Cái này bang tôn tử, từng cái không có một chút tác dụng. Nếu không phòng được địch nhân, không bằng đi tìm chết được rồi. Hai người hạ mệnh lệnh. Sau đó, oanh, đạn đạo phóng ra, 87 hào cơ chạm nổ lên ngất trời đám mây hình nấm. Một lát sau, đám mây hình nấm tiêu tán. Chỉ thấy nguyên bản có khu nhà 87 hào cơ chạm chỉ còn lại có một cái cự đại hố to. Bên trong Redribon quân nhân bao quát kiến trúc toàn bộ hóa thành bụi. Mặc kệ ngươi là phương nào thần thánh, cái này một pháo phía dưới cũng phải hóa thành bụi. Thụy Đặc nhìn màn ảnh bên trong chỉ còn lại có một cái hố to 87 hào căn cứ nhếch miệng lộ ra nhe răng cười, vẫn là Thụy Đặc nguyên soái thủ đoạn cao. Burak cũng nở nụ cười, người này cũng là một nhân tài, như không phải Son Goku Ma Tinh kia sắp tới, chúng ta đằng không ra tay. Hanh, Thụy Đặc hừ lạnh, trong lòng cũng nén giận. Liền địch nhân cũng không biết là người đó liền bị hủy chừng 20 tọa cơ chạm. Đúng rồi, Son Goku đang hướng phía bên này bay tới. Để mọi người chuẩn bị xong chiến đấu, cần phải làm được nhất kích tất sát. Thụy Đặc nguyên soái tỉnh táo phân phát mệnh lệnh. Đúng lúc này, oanh, một hồi đất rung núi chuyển. Chuyện gì xảy ra? Thụy Đặc cùng Burak tâm lý đều hiện lên cảm giác không ổn. Sau đó chỉ thấy màn hình một hồi tê dại điểm lóe lên. Hết thảy hình vẻ toàn bộ biến mất. Màn hình làm sao biết hình vẻ không thấy? Đây chính là Grow bác sĩ chế tạo hệ thống theo dõi nha. Thụy Đặc sắc mặt khó coi. Hắn nắm lên một bên điện thoại microphone. Chính yếu nói, bồng, lại là một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ tòa thành lần nữa rung động. Sau đó cả cái thế giới hóa thành đen kịt một màu. Lúc này đây toàn bộ phòng điều khiển hết thảy ngọn đèn toàn bộ tiêu thất. Thụy Đặc cùng Burak đều bối rối một cái. Lúc này, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, thanh âm không ngừng vang lên. Hỗn đản, Thụy Đặc vừa sợ vừa giận. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này ngoại vi căn cứ 88 hào căn cứ bạo tạc, 89 hào căn cứ bạo tạc, 90 hào căn cứ bạo tạc. Khu vực trung tâm một gian trong hành lang, một đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Chỉ thấy người này có một đầu xinh đẹp hắc phát, đang cõng cự sơn giống nhau bao vây hành tàu ở trong hành lang. Không hổ là Redribon quân đoàn tổng bộ, Son Goku trong lòng cảm khái. Tinh thần lại nhắc tới cực hạn, Redribon quân đoàn từng cái cơ chạm bạo tạc, cùng với thư từ qua lại đường bộ dị thường. Thậm chí sau cùng mạch bị hủy tự nhiên hết thảy đều là Son Goku tay bút. Làm như để quân chính quy đều nghe tin đã sợ mất mật Redribon quân đoàn. Lực lượng không thể bảo là không hùng hậu, hơn nữa bởi vì chiêu mộ được Grow bác sĩ như vậy thiên tài khoa học ra. Dường như cũng ủng có không tệ khoa học kỹ thuật thực lực. Có thể chung quy chế quân thời gian quá ngắn, nội tình cùng tích lũy đều còn thiếu rất nhiều. Grow bác sĩ lại có thể làm, nhưng là phải hắn nghiên cứu quá nhiều thứ. Người nhân tạo, người máy, đứng đầu súng pháo, đạn đạo, bọc thép máy móc, quan tâm được đầu này, liền không lo được đầu kia. Hơn nữa lúc này đây tìm kiếm Long Châu cùng Son Goku cái này Dragon Ball thế giới thiên mệnh chi tử. Đối mặt, cùng thiên mệnh chi tử đối nghịch, cái kia có thể không phải đùa giỡn. Tàu bày bày lợi hại không? Đầu lưỡi đều có thể ngược chết Son Goku. Có thể kết quả như thế nào? Mình thua không nói phản thành tựu Son Goku. Cho nên, Redribon quân đoàn đỉnh cấp cao thủ tầng thứ bất tận. Rõ ràng mỗi lần chiếm phần thắng, vẫn là lần lượt bị Son Goku lật kèo. Cuộc cải cũng lần lượt bị tiêu hao. Đến rồi Son Goban lẻn vào tổng bộ. Nơi này sức mạnh phòng hộ đã không đủ Red Ribbon quân đoàn thời kỳ toàn thịnh 5/10. Đương nhiên cái này đã đủ rồi. Như vậy lực lượng thiên giới gian hầu như không có người có thể lặng yên lẻn vào. Bao quát Son Goku, nhưng là đừng quên Son Goban là Bắc Chi Đô cao tài sinh. Cùng Bulma đứng ở cùng một cấp bậc. Bulma ở khoa học ở trên cường đại có thể tưởng tượng được. Grow bác sĩ chống lại nàng bây giờ cũng có thể chiếm thượng phong. Nhưng đối với thượng tướng tới nàng, vậy khó nói. Son Goban mặc dù không cùng Bulma, nhưng là cũng không phải trực tiếp cùng Grow bác sĩ tiến hành khoa học kỹ thuật đấu pháp. Hơn nữa Son Goban võ đạo tu vì bây giờ đã là đứng ở toàn bộ địa cầu liệt. Ngoại trừ ngón tay có thể đếm được lác đác một số người bên ngoài. Hầu như liền cân nhắc hắn tối cường. Cho nên Red Ribbon quân đoàn cái kia ngạo thị thiên hạ giám thị khoa học kỹ thuật. Ở Son Goban xảo thủ phá giải dưới thành một đống đồng nát sắt vụn. Hoàn toàn không có đưa đến tác dụng ứng hữu. Mà vậy để cho mũi đều không bay vào được quân đội binh sĩ. Ở Son Goban cái này cao thủ võ đạo thủ đoạn dưới. Cũng được người đuôi người điếc. Đương nhiên, pháo đài khoa học kỹ thuật phương tiện cùng quân đội cũng không phải hoàn toàn bài biển. Cho nên Son Goban cũng chỉ là đến hiện tại mới. Chỉ có chặt đứt toàn bộ pháo đài chủ yếu điện lực cùng thông tin phương tiện. Dựa theo bói toán bà thủy tinh hình ảnh xuyên qua hàng này kiến trúc. Liền đến Grow bác sĩ phòng thí nghiệm. Nơi đây chắc là toàn bộ trong pháo đài thủ hộ nghiêm mật nhất địa phương. Son Goban động tác càng cẩn thận hơn. Đặt chân dường như lông vũ giống nhau không một tia thanh âm. Bốn phía cũng hoàn toàn yên tĩnh. Không hề có một chút âm thanh. Không sai. Son Goban có thể làm được lặng yên không một tiếng động tan rã Red Ribbon quân đoàn cường đại phòng. Vệ, còn có một chút cũng vô cùng trọng yếu. Chính là bói toán bà thủy tinh hình ảnh. Bói toán bà tuy là yêu tiền. Có thể miễn là tiền cho đủ. Sự tình quả thực làm được xinh đẹp. Lúc đó cho Son Goban biểu hiện mirror chỗ lúc. Thủy tinh bên trong các loại góc độ. Viễn cảnh. Cảnh gần, 360 độ cảnh, từ từng cái phương diện đem cái này tọa pháo đài, nhất là Grow bác sĩ chỗ ở địa điểm cho hiển hiện ra. Son Goban tiêm hướng Grow bác sĩ phòng thí nghiệm lúc, màu vàng cân đầu vân rốt cuộc bay đến pháo đài chỗ ở thung lũng bầu trời. Gì, cân đầu vân bên trên, Son Goku nghẹn họng nhìn chân chối nhìn phía dưới một mảnh hồn độn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.